Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, đặc thù dấu vết. Xem ta. Cố Khuynh Thành trái tim nhỏ vô hình giật một cái. Nàng và Diệp Trần đôi mắt kia đối mặt lên. Cả người đều có điểm không tự tại. Giống như là chạm điện liền vậy. Cả người run một cái. Tê dại. Chẳng lẽ người đàn ông này còn muốn để cho mình? Trời ạ. Cái này người đàn ông vậy quá âm hiểm cay độc liền đi. Lại có thể chỉ muốn mình ở chỗ này. Vậy, người nhất định chính là một lưu manh. Cố Khuynh Thành không nhịn được khinh bỉ mắng liền một câu. Đầy mắt đều là chê vẻ. Ta làm sao lưu manh? Diệp Trần liếc một cái. Cô gái này, thật đúng là sẽ muốn nhiều. Nếu ta là lưu manh, vậy ngươi đi thôi. Không cần ở bên này dừng lại. Đi, đi như thế nào? Cố Khuynh Thành hận được ngứa răng. Nàng ngược lại không muốn cùng cái loại này người đàn ông trao đổi đâu. Nhưng nếu như hắn không đi nhà mình giải thích rõ, như vậy làm sao để cho mình phụ thân bỏ đi nghi ngờ? Không phải là chơi sao? Bổn tiểu thư cùng ngươi vui đùa một chút. Cố Khuynh Thành cũng là không đếm xỉa đến, thẳng tiếp nhận nước. Thật may nhiệt độ bây giờ còn không coi là thấp, ở nước lạnh hạ vẫn là rất thoải mái. Cũng không cần lo lắng cảm mạo vấn đề gì. Ừ, Diệp Trần chỉ là vội vã từ Cố Khuynh Thành trên mình nhìn lướt qua. Liền thấy được lần trước không nhìn thấy đồ. Một cái dấu vết, ở Cố Khuynh Thành trên cánh tay trái. Có một cái hoa sen trạng dấu vết. Ấn ký này, Diệp Trần rất quen thuộc. Hắn thấy rất rõ ràng. Ấn ký này chính là chính hắn chính miệng loại đi lên. 23 năm trước. Kình Thiên Tông một trong tứ đại đường chủ Trần Trường Thanh. Có một đứa con gái. Diệp Trần gặp được đặc biệt yêu thích. Liền tại chỗ muốn thu học trò. Ngại vì lúc ấy hắn đứa nhỏ tuổi tác quá nhỏ. Liền không có thu. Chỉ là ở đứa bé này trên cánh tay làm một cái dấu vết. Chính là cái loại này hoa sen cánh hoa. Nhưng không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện ở Cố Khuynh Thành trên cánh tay. Diệp Trần còn chưa lớn dám tin tưởng. Liền đi lên trước một bước, bắt được Cố Khuynh Thành cánh tay, cẩn thận nhìn một tí, thật vẫn xác nhận không có lầm. Khoảng cách gần như vậy nhìn, Diệp Trần liền có thể xác định, cái này chính là mình năm đó trồng giấu. Ngươi làm gì chứ? Cố Khuynh Thành bị Diệp Trần động tác giật nảy mình, còn có như vậy ngưng trọng nghiêm túc ánh mắt, để cho nàng cũng hối hận. Mình tại sao đầu óc rung động một cái? Liền thật cởi áo khoát ra, xuống nước, nam này muốn thật đối với mình có ý đồ gì mà nói. Há chẳng phải là muốn chạy cũng không chạy thoát, mau buông ta ra. Cố Khuynh Thành liều mạng muốn tránh thoát Diệp Trần tay, nhưng tiếc là, Diệp Trần tay nào ra đòn giống như là xích sắt như nhau. Gắt gao giam cấm, làm sao vậy không nhúc nhích được, người phụ thân có phải hay không kêu Trần Trường Thanh? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Trần Trường Thanh, nghe được cái tên này, Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút. Ngươi có bị bệnh không? Ta kêu Cố Khuynh Thành, ta phụ thân đương nhiên là họ Cố. Hắn là Cố Trường Thanh. Cố Khuynh Thành liếc một cái, không vui nói. Cố Trường Thanh, Diệp Trần nghe câu này. Hắn liền đại khái có thể đoán được. Nhất định là Trần Trường Thanh từ Kình Thiên Tông trốn được một mạng sau đó. Liền bỏ đi họ của mình thị. Vì, chính là lần nữa làm người, tránh năm đó cừu địch đối với hắn đuổi giết, người ngày hôm nay chắc có 23 tuổi đi. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành, trong mắt nhiều vẻ ôn nhu, hắn ở Cố Khuynh Thành ra đời thời điểm còn ôm qua. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, vậy lớn lên thành người. Cố Khuynh Thành sở dĩ không nhận biết Diệp Trần, chính là bởi vì... Trần Trường Thanh sau đó bị phái đến Thiên Hải vùng lân cận phân đà chủ trì đại cuộc. Mang đi người nhà hắn. Đến khi tông môn tan biến thời điểm. Hắn vậy chưa kịp hồi một chuyến. Ừ, Cố Khuynh Thành một hồi nghi ngờ. Cái này người đàn ông là chuyện gì xảy ra? Mới vừa còn đối với mình có như vậy mưu đồ đen tối. Làm sao đảo mắt tới giữa đổi thành bà cụ vậy hiền hòa ánh mắt. Loại ánh mắt này. Nàng chỉ ở mình nãi nãi và phụ thân trên mình thấy qua. Nam này, mình lại không nhận biết. Làm sao có? Ngươi làm sao biết? Cố Khuynh Thành không hiểu hỏi. Mang ta đi nhà ngươi đi. Ta muốn gặp ngươi một chút phụ thân. Diệp Trần thản nhiên nói. Lần này, hắn là muốn đi xem bộ hạ cũ của mình. Trần Trường Thanh năm đó ở Kình Thiên Tông, cũng coi là mình thuộc hạ đắc lực. Hắn vậy muốn biết, vị này đã từng thuộc hạ đắc lực. Hôm nay có hay không đổi tim? Như thế dễ dàng đáp ứng. Cố Khuynh Thành nhất thời ngoài ý muốn một tí. Mặc dù không biết Diệp Trần tại sao lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, nhưng nàng vẫn rất cao hứng. Ít nhất không cần mình lại đi hy sinh cái gì. Ngươi có thể đừng đổi ý. Cố Khuynh Thành vội vàng đem mình quần áo toàn cũng mặc vào. Nàng cũng không muốn sẽ ở Diệp Trần trước mặt bại lộ quá nhiều. Người đàn ông này là lạ. Cả người trên dưới bí mật vậy quá nhiều. Vẫn là phải bảo vệ tốt mình. Sau khi mặc quần áo tử tế, nàng liền đi xuống núi. Diệp Trần theo ở phía sau. Lên xe đi. Cố Khuynh Thành mở ra bên cạnh Land Rover cửa xe. Trực tiếp nói. Nữ sinh nhỏ mở khùng như vậy dã xe. Có cá tính. Diệp Trần ngồi ghế cạnh tài xế trên. Nhìn Cố Khuynh Thành thuần thục đốt lửa. Treo ngăn cản. Ngược lại là có một cổ tử tư thế oai hùng hiên ngang mùi vị. Năm đó con bé này ra đời thời điểm, Diệp Trần liền cảm giác được cái đứa nhỏ này không bình thường. Thanh âm rất vang vọng. Trưởng thành cũng sẽ có thiên phú. Bất quá Diệp Trần mới vừa nhìn, Cố Khuynh Thành cũng không có học tập bất kỳ công pháp. Nhìn dáng dấp, Trần Trường Thanh không hề dự định giáo sư. Dọc theo đường đi, Diệp Trần vậy không nói gì. Liền yên tĩnh đánh giá trước mắt người phụ nữ này. Cái loại này cố trên người cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức tự nhiên nảy sinh. Ngươi nhìn cái gì chứ? Cố Khuynh Thành càng ngày càng có chút sợ. Trong lòng rất hoảng, người đàn ông này ánh mắt thật sự là quá kỳ quái. Nếu là trong mắt mang dục vọng, nàng cũng sẽ không kỳ quái. Cảm thấy bình thường, có thể hết lần này tới lần khác nam này trong mắt đều là hiền hòa nhu hòa. Một điểm tâm tư khác cũng không có. Cái này làm cho Cố Khuynh Thành không để ý tới rõ ràng. Chẳng lẽ hắn không là thích mình mặt? Ví dụ như, tìm con gái, tìm cháu gái. Tên này nếu là người bệnh tâm thần, hoặc là đầu óc có vấn đề, chờ lát mang về nhà, lão ba biết hay không đánh nàng một trận. Bất quá hiện tại vậy không có biện pháp, cưỡi hổ khó xuống, không mang theo vậy được mang theo. Nửa tiếng sau đó, xe dừng ở một ngôi biệt thự viện tử trước, nhấn một tí loa, rất nhanh thì có người tới đem viện tử cửa mở ra. Xe xớp một đường lái vào, ngừng ở đại sảnh trước cửa. Nhanh lên một chút xuống xe. Cố Khuynh Thành hướng Diệp Trần kêu một tiếng. Sau đó liền mở cửa xe đi trước một bước đi xuống. Diệp Trần vậy mở cửa xe. Đi theo đi xuống. Đến trong phòng khách. Ba ba, ta trở về. Cố Khuynh Thành như một làn khói trước một bước chạy vào phòng khách. Nàng muốn trước một bước tìm được mình phụ thân. Theo hắn nói một tí. Như vậy thì coi là đã xảy ra chuyện gì. Vậy có thể có cái chuẩn bị tâm tư. Cũng biết khắp nơi điên. Ta nói cho ngươi, nếu là chuyện ngày hôm qua không giải thích rõ ràng, ta là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Một cái hùng hậu người đàn ông trung niên thanh âm từ trong phòng vang lên. Diệp Trần mặc dù chỉ nghe được thanh âm, nhưng là có thể xác định đây chính là Trần Trường Thanh thanh âm. Không nghĩ tới một chàng đại biến sau đó, mình còn có thể tìm được như thế nhiều thuộc hạ. Trước mặt một cái Dương Hùng, hôm nay lại có một cái Trần Trường Thanh. Ba, ta cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Cố Khuynh Thành kéo nàng phụ thân liền đi vào trong phòng đi. Muốn phải thật tốt giải thích một tí. Trần Trường Thanh, ngươi có mạnh khỏe. Nhưng Diệp Trần thanh âm theo sát phía sau, ở trong phòng vang lên. Nguyên bản còn rất bình thường Cố Trường Thanh đột nhiên cả người chấn động một cái. Ba, ngươi thế nào? Cố Khuynh Thành một hồi kỳ quái. Mình phụ thân nghe Diệp Trần kêu một cái tên, liền cả người cũng đứng tại chỗ, theo một cái cọc gỗ như nhau. Động đều không động, hoàn toàn cứng lên. Chuyện gì xảy ra? Là bị làm pháp chú sao? Ngươi mau tránh ra. Cố Trường Thanh đem con gái mình đẩy về phía một bên. Sau đó tựa như điên vậy đi cửa địa phương đi tới. Khi thấy đứng ở cửa Diệp Trần, Cố Trường Thanh liền không nhịn được, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần trước mặt. "Tông chủ." Một đạo gần như tại rên rỉ thanh âm từ Cố Trường Thanh trong miệng giống lên. Bành, sau đó lại nặng nề trên đất dập đầu một tí. Vậy tiếng va chạm đặc biệt chói tai. "Phụ thân, ngươi đây là làm gì à?" Cố Khuynh Thành chạy tới, nhìn mình phụ thân dáng vẻ, cả người đều trợn tròn mắt. Nàng trừng mực rõ ràng, tại sao mình phụ thân sẽ đối người này quỳ xuống, còn dập đầu? Nàng không cách nào hiểu. "Đứng lên đi." Diệp Trần khoát tay một cái. "Tông môn đã tan biến, ta hôm nay cũng là chó chết chủ. Ngày hôm nay cũng là thỉnh thoảng thấy Khuynh Thành trên mình dấu vết. Lúc này mới biết, ngươi cũng ở đây Thiên Hải, thuận tiện tới đây xem. Tông chủ, ngài là thiên nhân dung mạo, năm đó là một đám tiểu nhân hãm hại, mới rơi được tông môn tan biến, là thuộc hạ các người không có bảo vệ tốt tông môn cơ nghiệp. Chúng ta có tội." Cố Trường Thanh lão lệ tung hoành, quỳ xuống đất, cũng không chịu đứng lên. "Tông chủ, tông môn, cái này cũng cái gì theo cái gì à?" Cố Khuynh Thành ở bên cạnh nghe là rơi vào trong sương mù. Ngày thường chỉ có ở trong tiểu thuyết thấy tình tiết, hôm nay lại có thể ở thực tế trong xã hội nghe được mình phụ thân ở bên kia làm như có thật. Nói, chân thực quá quỷ dị. "Tốt lắm, ta nói, đều đi qua, ngươi dậy đi." Diệp Trần cũng không muốn lại xách vậy kiện chuyện cũ, mở miệng nói, tông chủ." Cố Trường Thanh cũng không có kiên trì nữa, từ dưới đất đứng lên, nhưng ở tông chủ trước mặt, hắn hơi khom người, bó tay đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ tôn ti. "Tông chủ, mời ngài vào bên trong, ta rót trà cho ngươi." Ngay sau đó, Cố Trường Thanh liền đem Diệp Trần mời được trong phòng, ngồi xuống sau đó, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hũ. "Ba, đây chính là Bích Loa Xuân, chính ngươi cũng không dám uống." Cố Khuynh Thành không nhịn được kinh hô một tiếng. Nàng nhưng mà rõ ràng nhớ, bỏ mặc trong nhà tới cái gì quý khách, cái đó Bích Loa Xuân lá trà nàng cũng không nhìn thấy phụ thân động tới. Chỉ có chính hắn hàng năm thời điểm ăn Tết sẽ uống một chút. Nhưng hiện tại, lại vì một cái Diệp Trần, còn muốn uống Bích Loa Xuân. "Ngươi cái con bé, biết cái gì, đi một bên chơi." Cố Trường Thanh lườm một cái, đem Cố Khuynh Thành cho đẩy ra, tự mình bắt đầu ngâm nổi lên trà tới. Cố Khuynh Thành rất là ủy khuất đi qua một bên, nhìn lão thần nơi nơi ngồi ở vị trí đầu vị trí Diệp Trần, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng là bị mình mời về tìm phụ thân giải thích, hiện tại ngược lại tốt, hắn nhưng thành nhà mình chỗ thượng khách, thậm chí liền phụ thân đều không đem mình chuyện để ở trong lòng, chỉ lo vào cái này người ngoài nói. "Làm cái gì à?" Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteruyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-dio-nối-tsi-chuyện-nối-pham-y-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.